Chương 5. Bốn pháp bảo. 1. Sám hối. Khi chưa học Phật, thường cống cao ngã mạn, tự cho mình là đúng. Sống trong đời mỗi ngày đều mưu tính làm cách nào để cho mình được hơn người một bậc, làm cách nào để có được gia tài đồ sộ, làm cách nào để thân mình đeo đầy vàng bạc, làm cách nào để thanh danh vang xa. Suốt một ngày có 24 giờ, mỗi khi thức dậy đều đuổi theo tham sân si. Ngay cả trong giấc ngủ cũng bị ba món độc này trói buộc. Nhưng tự mình ngu si không giác ngộ, vẫn ở trong hầm phẫn mà chẳng tự biết, thật đáng xấu hổ đến cùng cực. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện dạy rằng: chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phù Đề, mỗi một cử động, mỗi một ý nghĩ đều phạm vào tội lỗi. Sau khi học được pháp Phật mới bừng tỉnh ra, nhận thấy chính mình quả thật xấu hổ độc ác, toàn thân đều là những nghiệp sát sinh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, tội nghiệp sâu nặng. Trong sinh hoạt hàng ngày, nhất cử nhất động, khởi tâm động niệm đều là xấu ác. Ngày ngày đối diện với tham sân si của mình mà chiến đấu, vẫn cứ thất bại rồi lại chiến đấu. Từ đó mới thể hội được sâu sắc bốn chữ cụ phược phàm phu. Kẻ phàm phu đầy dẫy phiền não. Trong nhiều kiếp từ vô thủy đến nay đã tích lũy biết bao tập khí nghiệp chứng, sớm đã đem sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý buộc chặt vào đến nỗi không thoát ra được. Muốn thoát khỏi tập khí, tiêu trừ nghiệp chướng nào phải dễ dàng. Như hôm nay, ta chỉ có một con đường là sám hối. Kinh Kim Quang Minh phẩm sám hối, phẩm thứ ba dạy rằng: sở dĩ Kim Quang diệt trừ chư ác, thiên kiếp sở tác, cực trọng ác nghiệp, nhược năng chí tâm, nhất sám hối giả, như thị chúng tội, tất giai diệt tận, ngã kim dĩ thuyết, sám hối chi pháp, thì Kim Quang Minh thanh tịnh di diệu, tốc năng diệt trừ, nhất thiết nghiệp chứng. Tạm dịch, chỗ gọi là kim quang diệt trừ các điều ác, cho dù trong ngàn kiếp tạo nghiệp ác nặng nề, nếu có thể một lần chí tâm cầu sám hối, thì những tội lỗi ấy hết thảy đều tiêu trừ. Ta này đã thuyết dạy pháp sám hối nhiệm màu, gọi là kim quang minh, pháp thanh tịnh di diệu, có thể diệt trừ nhanh hết thảy mọi nghiệp chứng. Pháp sám hối kim quang minh này là pháp bảo vô giá. Chúng ta là phàm phu trong thời mạt pháp của cõi thế giới, có đủ năm sự xấu ác mà nghe được pháp môn này, chính là nhờ đã từng đối trước trong trăm ngàn vạn ức Đức Phật trồng các căn lành, nay mới có được phước báo này. Nguyện cho tất cả mọi người đều có thể thành tâm sám hối, phát lộ tội lỗi, cầu mong chư Phật Bồ Tát gia hộ sớm diệt trừ tội chướng sâu nặng, và nhờ vào công đức sám hối này mà hồi hướng cho khắp các chúng sinh hữu tình rộng lớn, cầu cho khắp nơi thảy đều thoát ly biển nghiệp, chúng sinh về cõi tịnh độ cực lạc. 2. Phóng sinh. Luận Đại Trí Độ dạy rằng: trong tất cả các tội ác, tội giết hại là nặng nhất. Trong tất cả các công đức, không giết hại là công đức lớn nhất. Vì đối với tất cả chúng sinh, điều quý báu nhất chính là mạng sống. Bị giết hại thì sinh ra oán thù sâu nặng nhất, được cứu sống thì cảm kích mang ơn. Pháp đầu tiên trong sáu pháp Ba La Mật là bố thí. Bố thí gồm có tài thí, pháp thí và vô quý thí. Mà chỗ đáng quý của việc phóng sinh là tự nó bao gồm đủ cả ba việc tài thí, pháp thí và vô quý thí. Vì gồm đủ ba cách bố thí nên công đức của việc phóng sinh là cao quý lớn lao nhất. Pháp sư Diên Nhân đã chỉ dạy cho chúng ta pháp bảo vô thượng thù thắng là việc phóng sinh. Mọi người càng nên trân quý, nỗ lực thực hành để chẳng phụ lòng pháp sư đã khổ tâm lao nhọc dạy dỗ chúng ta. 3. Ăn chay. Kinh Lăng Già dạy rằng: ăn thịt cùng với sát sinh đồng tội. Trong tất cả tội nghiệp, nghiệp giết hại là nặng nhất. Vì đã tạo nghiệp giết hại, ắt phải nhận chịu quả báo vì giết hại. Nhân quả báo ứng là thảm khốc nặng nề nhất. Ngờ đâu, điều bất hạnh nhất của chúng ta là suốt đời mãi mê tạo nghiệp giết hại mà không tự biết, bởi vì ăn thịt đồng tội với sát sinh, nên ăn thịt tức là sát sinh. Chúng ta ngày ngày ăn thịt tức là ngày ngày tạo nghiệp giết hại. Ba bữa ăn thịt tức là ba bữa dây nợ giết hại. Chúng ta vì ăn thịt chúng sinh mà kết thành mối oán thù sâu như biển lớn, vô lượng vô biên không thể tính đếm. Nên quả báo trong tương lai thật khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi, không dám nghĩ đến. Kinh Niết Bàn dạy rằng người ăn thịt là đoạn mất hạt giống đại từ. Tâm Phật tức là tâm từ bi. Nếu chúng ta tu hành học Phật tức là học theo tâm đại từ bi của Phật. Học được một phần tâm từ bi của Phật thì đạo nghiệp của chúng ta thành tựu một phần. Học được 10 phần từ bi của Phật thì đạo nghiệp của chúng ta thành tựu 10 phần. Những người ăn thịt sớm đã đoạn mất hạt giống đại từ bi thì còn biết làm sao được. Tâm từ bi không được nuôi dưỡng, không nảy nở, không có tâm từ bi thì sớm đã lìa xa tâm Phật, nên tất cả việc tu hành đều chỉ còn là sự thất vọng buồn chán. Kinh Lăng Nghiêm dạy rằng người ăn thịt thì chỗ cầu công đức đều không thành tựu. Chúng ta muốn cầu cho thân thể khỏe mạnh, cuộc sống bình an, con cháu hiển đạt, sự nghiệp thuận lợi, muốn cầu cho nghiệp chướng tiêu trừ, đạo nghiệp thành tựu, liễu sinh thoát tử, giảng sinh Tây Phương. Nhưng nếu là người ăn thịt thì chỗ cầu tất cả công đức đều không thể thành tựu. Đây là lời dạy bảo từ kim khẩu Đức Phật. Nếu chúng ta không thể ăn chay, vẫn cứ ăn thịt, tạo sát nghiệp như cũ, thì tất cả tâm nguyện của chúng ta xem như vô phương thực hiện. Chính vì việc ăn chay quan trọng như vậy, nên Pháp Sư Diên Nhân vẫn luôn giữ theo lời dạy của Đức Phật, một lần rồi hai lần rồi ba lần, nỗ lực không ngừng khuyên dạy mọi người phải cố gắng học Phật, nhất định phải mau mau ăn chay, mau mau dứt bỏ cái thói quen ăn thịt từ lâu ngày. Nếu có thể lập tức sửa đổi thành người ăn chay hoàn toàn là hay nhất. Nếu không có cách chi lập tức sửa đổi như vậy, thì vẫn phải luôn thôi thúc chính mình, đốc thúc chính mình, hướng hoàn toàn về mục tiêu bỏ thịt ăn chay mà thực hiện dần dần. Vì ăn một lần thịt là tạo một lần sát nghiệp, kết một lần oán thù. Ăn 10 lần thịt là tạo 10 lần sát nghiệp, kết 10 lần oán thù. Mỗi một lần ăn thịt là tạo ra sát nghiệp, là kết thành mối oán thù sâu đậm với chúng sinh. Tương lai nhân quả báo ứng vẫn phải chính mình đền trả. Tạo được vô biên công đức thì chính mình được hưởng, gây ra vô biên tội lỗi thì cũng chính mình nhận lãnh lấy. Mỗi một người học Phật đều phải nghiêm chỉnh trong việc này, dù thế nào cũng không thể xem thường. 4. Niệm Phật. Kinh Đại Tập dạy rằng thời mạt pháp, muôn ức người tu hành cũng ít có được một người đắc đạo. Chỉ có y theo pháp môn niệm Phật mà được độ thoát sinh tử. Đại sư Thiện Đạo dạy rằng Đức Như Lai sở dĩ xuất hiện trên thế gian này, mục đích duy nhất là giảng thuyết về bổn nguyện to lớn của Đức Phật A-di-đà. Chỉ một câu A-di-đà Phật là tinh hoa cao trỗi nhất của Đức Phật thuyết pháp trong 49 năm, là con đường tắt trong đường tắt, là diệu pháp trong diệu pháp. Nương nhờ đại từ đại nguyện của Đức A-di-đà Phật, nương nhờ sức Phật mà cắt ngang qua dòng trượt lưu sinh tử, siêu thoát luân hồi quả báo. Thời mạt pháp tu hành, nếu lìa khỏi pháp môn niệm Phật thì trong muôn ức người tìm không ra một người thành tựu. Niệm Phật có đầy đủ công đức không thể nghĩ bàn. Chúng ta nên chỉ theo một môn này mà thâm nhập. Đời này kiếp này nên hết lòng niệm Phật, không xen tạp, không lòng này ý khác. Vì niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật thì tương đương như tụng hết ba tạng 12 phần giáo điển. Một câu A Di Đà Phật cũng tức là pháp thiện. Kinh Đại Tập dạy rằng nếu ai nhất tâm niệm được câu Nam Mô A Di Đà Phật thì gọi là pháp thiện vô thượng thâm diệu. Một câu A Di Đà Phật cũng tức là pháp mật. 6 chữ hồng danh toàn y theo phạn danh, chưa phiên dịch một chữ nào, là câu chú chân thật nhất, đơn giản nhất. Thế nên một câu niệm Phật cũng vừa là pháp thiện, vừa là pháp mật, là vừa có thể bao quát cả ba tạng 12 phần giáo điển. Trong kinh dạy rằng hàng Bồ Tát thập địa xưa nay vẫn chưa từng rời bỏ câu niệm Phật. Khi chúng ta niệm Phật, 10 phương chư Phật đều đến hộ niệm. Trên từ các vị Bồ Tát đẳng giác, dưới đến bao chúng sinh nhiều tội nghiệp, một niệm đó đều như nhau, chính là một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Thử nghĩ xem, chúng ta là phàm phu đầy giấy phiền não, có phước đức năng lực gì mà được phước báo cùng các vị đại Bồ Tát cùng tu một pháp môn? Các vị Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Thế Chí đều dạy chúng ta niệm Phật. Pháp môn niệm Phật thù thắng như vậy, khó gặp như vậy, đời này kiếp này chúng ta càng phải nắm vững. Nếu không có thiện căn có nhiều đời nhiều kiếp thì chúng ta không thể được nghe, càng không thể tin nổi câu Phật hiệu này. Pháp sư Duyên Nhân đem một câu Nam Mô A Di Đà Phật mà dung hội vào mọi việc ăn, mặc, ngủ, nghỉ trong sinh hoạt hàng ngày. Nhất cử nhất động đều không lìa khỏi việc niệm Phật. Đối với Ngài thì chim hót, ếch kêu, mỗi tiếng đều là tiếng niệm A Di Đà. Ngài lấy thân giáo thị hiện mà chỉ dạy chúng ta một lòng niệm Phật. Chúng ta may mắn được gặp Pháp sư Duyên Nhân là bậc mẫu mực trong sự hành trì niệm Phật chân chánh, lại còn được thân cận thỉnh ích. Đây là một phước báo hết sức to lớn. Nguyện cho tất cả mọi người niệm Phật đều có thể một lòng một dạ niệm Phật cầu giảng sinh, một đời thành tựu để chẳng cô phụ đại từ bi nguyện của Đức Di Đà, cũng chẳng quên lời dạy dỗ với sự lao dọc và ân cần chỉ dạy của Pháp sư. Chương 6. Phóng sinh là nuôi dưỡng lòng từ bi. Câu chuyện sau đây được ghi theo lời kể của bác sĩ Quách Huệ Trân. Bản thân vị bác sĩ này là một người tinh tấn tu tập, tính tâm sâu vững, về sau xuất gia trở thành Pháp sư đạo chứng. Tôi có một người bạn đồng học hiện là giáo sư tại một trường đại học ở Hoa Kỳ, cũng là một nhà khoa học về thực phẩm nổi tiếng trên thế giới. Khi anh còn đang học trung học, bỗng nhiên mắc phải một cơn bệnh nặng. Cha mẹ đưa đi bác sĩ khắp nơi, làm rất nhiều xét nghiệm cực khổ. Một hôm, tại Tổng Y viện Dinh Dân, kết quả xét nghiệm tìm thấy trong phim chụp X-quang, phần ngực của anh có một vết đen lạ. Nhưng lúc đó bác sĩ cũng chưa có kết quả chẩn đoán chính xác. Người bạn học này của tôi vì chịu rất nhiều đau khổ nên khởi tâm từ bi, rất cảm thông với nỗi đau khổ của người khác. Lúc học lên đến bậc đại học, anh bắt đầu học Phật Pháp, lại còn phát tâm thọ trì năm giới. Sau khi thọ giới, anh càng chí thành tinh tấn. Vì kiên trì giữ giới mà từ bỏ học vị thạc sĩ. Sau đó, lúc đang học chương trình cao học ở Hoa Kỳ, bài vở và việc thực nghiệm rất bận rộn. Mỗi ngày anh phải thức đến 12 giờ đêm hay 1 giờ sáng. Lâu ngày do học nhiều và làm việc quá sức lại thiếu ngủ, nghỉ cũng như ăn uống thất thường, nên dần dần anh thấy xuất hiện một số triệu chứng, môi trở nên trắng bệch. Khi anh sắp lấy được học vị thạc sĩ, lần cuối cùng phải làm một cuộc thí nghiệm đòi hỏi phải giết rất nhiều chuột trong khi thực hiện. Anh vốn đã có bản tính từ bi, lại thêm tinh thần trì giới nên kiên quyết không làm việc sát sinh, quyết định từ bỏ học vị thạc sĩ sắp có được. Người nhà và bạn bè đều chê trách, tại sao đã chịu cực khổ học hành ở Hoa Kỳ lâu như vậy mà cuối cùng lại bỏ đi. Biết bao người mong muốn có được học vị này, nay anh sắp có được sao lại từ bỏ? Chẳng lẽ chỉ vì không muốn giết chuột lại từ bỏ một công trình khó nhọc lâu ngày như vậy hay sao? Lòng từ bi vượt thắng dục vọng công danh. Anh là một người rất ôn hòa nên không muốn biện luận phân trần gì cả. Nhưng tâm từ bi và trí tuệ học Phật của anh đã vượt thắng lòng ham muốn công danh lợi lộc của thế gian. Do đó, anh đổi ngành học để không còn phải sát sinh trong việc nghiên cứu. Anh lại phải khó nhọc rất lâu, nhưng cuối cùng cũng có được học vị thạc sĩ. Do tích lũy sự mệt nhọc lâu ngày thành bệnh và anh mắc bệnh ung thư máu, anh đã trải qua đủ mọi cách xét nghiệm khổ sở. Anh cũng biết được tình trạng vô phương cứu chữa của mình nên từ chối nhập viện. Anh kiên trì ăn chay trường, kiên trì và chí tâm niệm Phật. Trong thời gian này, anh lại tiếp tục đeo đuổi học vị tiến sĩ ở trường đại học Wisconsin tại Hoa Kỳ. Ở trong tình trạng bệnh tật như anh, đối với người khác, hắn đã không thể nào duy trì được ý chí và nghị lực. Nhưng cuối cùng, anh vẫn lấy được học vị tiến sĩ ở trường đại học Wisconsin. Trong khi theo đuổi việc học tập, cho dù bận rộn đến đâu, anh cũng không từ bỏ việc sớm tối tụng kinh niệm Phật. Nhờ sức Phật gia hộ, cũng như nhờ sức công đức giữ giới không sát sinh, thành tâm niệm Phật, khiến anh có thể duy trì được cuộc sống an lạc bình thường. Đây là một sự cảm ứng âm thầm không thể nghĩ bàn. Cuối cùng, anh đã khỏi hẳn bệnh ung thư máu trước sự ngạc nhiên của giới y khoa. Phóng sinh là cứu lấy sinh mạng của chính mình. Qua câu chuyện của người bạn nói trên, tôi nhận ra rằng ai có tâm từ bi thì người đó có một phước báo đặc biệt. Phóng sinh chính là sự khai phóng, sinh khởi lòng từ bi. Anh thà từ bỏ học gì mà mọi người mong muốn để giữ lại mạng sống cho những con chuột thí nghiệm. Khi làm như vậy, anh vốn cũng không có chỗ mong cầu, chỉ vì không đành lòng trước nỗi đau khổ của chúng sinh, lại tôn trọng giới luật của Đức Phật nên quyết không sát sinh. anh đã ở vào tình trạng kiên quyết thà trì giới mà chết, nhưng kết quả ngược lại đã không chết mà cũng không phải khổ. Anh hiện nay còn có thể đi đến các nơi trên thế giới để diễn giảng học thuật, sắc mặt cũng hồng hào, bình thường trở lại. Tiền bạc, học vị đều không đổi được mạng sống. Khi mạng sống của chúng ta kết thúc, cho dù tiền bạc có nhiều bao nhiêu, học vị có cao bao nhiêu, cũng không cách nào mua lại được một phút sinh mạng. Sinh mạng đáng quý như vậy, cho dù là một con trùng nhỏ, chúng ta cũng không cách nào khiến nó đã chết rồi sống lại. Cho nên khi nó còn sống, phải biết trân quý, tôn trọng sự sống tự do, an ổn của nó. Lúc bình thường, chỉ cần dùng rất ít tiền bạc là có thể cứu giúp, tránh được sự sợ hãi của loài vật khi bị giết, có thể đem lại cho nó sự sống. Sao ta lại không chịu làm? Nếu chúng ta thử đặt mình vào tâm trạng phải đối diện với cái chết, hoặc bỗng nhiên mạng sống bị rơi vào trong tay kẻ khác, sắp bị giết hại, thì chúng ta sẽ cảm nhận ngay được tâm trạng khát vọng, mong mỏi được phóng sinh như thế nào. Không nỡ để chúng sinh khổ, không nỡ để thánh giáo suy, do nhân duyên như vậy phát khởi tâm đại bi. Tâm trạng của người sắp bị giết hại. Có một người họ Hứa làm việc ở trường trung học Đông Sơn. Một hôm, ông ở lại trong ký túc xá của nhà trường. Ban đêm, có một bọn trộm lẻn vào bắt ông trói lại và bịt kín mắt. Trong bóng tối, ông nghe bọn chúng bàn với nhau là phải giết chết ông, vì ông đã thấy mặt bọn chúng, e rằng sẽ gây bất lợi về sau. Bọn cướp tay cầm hung khí trói gô ông lại. Ông thuật việc đó như sau: tuy chỉ có 3 tiếng rưỡi đồng hồ, mà đối với tôi như cả một đêm dài dằng dặc, dài nhất trong cả cuộc đời tôi. Ông trải qua một tâm trạng cực kỳ kinh sợ, rối loạn, chẳng khác nào một con vật đang chờ đợi bị giết. May sao trong lúc hoảng hốt đó, ông chợt nhớ đến Đức Phật A Di Đà, nhớ đến thế giới cực lạc là nơi mình có thể sinh về. Do đó, ông vội một lòng niệm Phật, cầu Phật để tiếp dẫn giảng sinh. Không ngờ ông niệm Phật hồi lâu thì bọn cướp cuối cùng đổi ý không giết ông, kéo nhà bỏ đi. Tâm trạng được sống sót sau khi đối diện với cái chết thật sung sướng làm sao. Ông họ Hứa này từ đó về sau hết sức đề xướng cổ động cho việc không sát sinh, làm việc phóng sinh. Bản thân ông đã cảm nhận một cách sâu sắc rằng giảm một phần nghiệp giết hại là thêm một phần khí chất từ bi an lành, cũng như công đức niệm Phật thật không thể nghĩ bàn. Có thể khích lệ người phát tâm từ bi là thay đổi nhân quả xấu ác cho cả hai bên. Lời kết. Thời mạt pháp suy di, yêu ma mê hoặc mọi người. Thường thường nghe nói việc giới sát phóng sinh là hành vi ngu si, chẳng có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, hy vọng mọi người có thể thâm thiết thể hội và suy nghĩ, Đức Phật lẽ nào có thể nói dối hay sao? Các vị tổ sư như Trí Giả, Vĩnh Minh, Liên Kỳ, Ấn Quang lẽ nào là ngu si cả hay sao? Hàng ngàn hàng vạn sự thực chứng cảm ứng về việc giới sát phóng sinh từ xưa nay vẫn còn rành rành, đó là giả tạo hay sao? Hy vọng chúng ta có thể thấu hiểu sâu sắc được tấm lòng của các bậc thánh nhân, hiểu rõ đạo lý sâu xa. Nguyện cho tất cả mọi người đều thấu hiểu sâu xa, nỗ lực đề xướng việc phóng sinh, nắm lấy cơ hội thân người khó được này để tuyên dương, vận động cho việc giới sát phóng sinh, mang lại sự sống yên vui cho muôn ngàn sinh mạng. Đó mới thật là một việc làm vô cùng vĩ đại, xưa nay hiếm có. Mấy lời tâm quyết. Thuyết pháp giảng kinh với sách giáo lý nhà Phật, hoặc phát hành kinh sách, băng đĩa Phật pháp biếu tặng cho mọi người, giúp cho họ được sớm hiểu đạo lý, thay đổi nếp sống tốt đẹp hơn. Được như thế là hạnh phúc không gì bằng, đó gọi là pháp thí. Nếu không đủ điều kiện làm những việc ấy thì có thể thỉnh một số kinh sách, băng, đĩa, rồi chịu khó đem đến từng nhà cho mọi người mượn xem, hoặc đọc cho người khác nghe, nhất là cho những người không biết chữ. Việc làm này thật quý giá vô biên, đây cũng gọi là pháp thí. Chính Đức Phật đã dạy, trong các sự bố thí, pháp thí có công đức lớn nhất. Đời người trôi qua trong thoáng chốc, đường lợi danh dù rạng rỡ đến đâu cũng không giúp được gì khi nhắm mắt xuôi tay. Chỉ mỗi một việc tu tập theo chánh pháp mới có thể giúp chúng ta được an vui trong hiện tại, thanh thản lúc qua đời. Vì thế, tích lũy vật chất của cải nhiều đến đâu cũng không có ý nghĩa bằng việc rộng truyền chánh pháp, giúp cho mọi người đều được phần lợi ích. Đó là việc làm thiêng liêng và cao cả nhất